đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 43, 43, nàng muốn đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Lệ Chính Điện phát sinh biến cố quá mức đột nhiên. Có chút cung nhân thậm chí từ đầu tới đuôi cũng chưa từng phản ứng lại đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ biết thái tử điện hạ dường như bởi vì một bức tranh cùng thái tử phi tức giận rất lớn. Thậm chí còn dùng đến đao. Liễu Chi cùng anh Đào ở bên ngoài canh giữ. Lòng nóng như lửa đốt. Thái tử muốn lấy đao nhỏ làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết thái tử phi? Không, hẳn là sẽ không. Thái tử tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng đều không phải là người tàn bạo. Thái tử phi lại là vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Liền tính lại tức giận cũng chỉ là vắng vẻ mà thôi. Hẳn là sẽ không đối với nàng làm gì. Nhưng nhớ tới mới vừa rồi thái tử bộ dáng làm cho người ta sợ hãi. Hai người nhất thời trong lòng lại không có tự tin. Chỉ có thể không ngừng nhìn vào bên trong. Liễu Chi trong lòng thực sự lo lắng. Liền đi tới cùng ở bên ngoài chờ đợi Phùng Nghi trước mặt. Chắp tay trước ngực hành lễ. Đại tổng quản, ngài dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp. Lỡ như xảy ra chuyện gì. Nhưng như thế nào cho phải. Phùng Nghi so nàng càng sốt ruột. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Lý Kiến Thâm tức giận như thế. Tuy biết hắn sẽ không thương tổn thái tử phi, nhưng chẳng may nếu thái tử phi bị thương, sợ là với bệ hạ cùng thái hậu nơi đó đều không dễ nói chuyện. Hắn đem trong tay phất trần nắm chặt gắt gao, đang muốn đi vào tìm hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Liền thấy Lý Kiến Thâm cả khuôn mặt chảy đầy máu đi ra. Mọi người đều bị hoảng sợ, Phùng Nghi suýt nữa bị dọa mất hồn mất vía, vội vàng đi đón. Sốt ruột hoảng hốt hỏi, điện hạ sao lại bị thương thành như vậy? Lý Kiến Thâm quanh thân tản ra khí lạnh, người mặc một kiện áo đơn, đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói, việc hôm nay, không được truyền một chữ ra bên ngoài. Các công nhân nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Đúng vậy, đợi Lý Kiến Thâm đi xa, Liễu Chi cùng anh Đào mới dám từ trên mặt đất đứng lên. Một giây cũng không dám ngừng lại. Xoay người chạy vào bên trong, chỉ thấy Thanh Tương để chân trần ngồi xổm, tự ôm hai tay, không biết cúi đầu nhìn cái gì. Cách đó không xa là chậu than đã sớm đã tắt, tới gần, mới phát hiện nàng nhìn trên mặt đất đầy mảnh vụn giấy vẽ. Hai người nhớ lại mới vừa rồi Thanh Tương như là không muốn sống đem tay duỗi hướng chậu than. Không khỏi trong lòng nghiêm lại, vội vàng chạy tới đem nàng nâng lên. Điện hạ. Ngài không có việc gì đi. Anh Đào nhìn nàng khuôn mặt có chút tái nhợt. Sốt ruột hỏi. Cúi đầu. Lại nhìn thấy nàng đầy tay bỏng nước. Chắc là vừa nãy mới bị bỏng. Không khỏi đỏ hốc mắt. Chẳng qua là một bức tranh mà thôi. Sao đáng giá làm điện hạ cùng thái tử bực bội như vậy? Thanh Tương nhìn đầy đất mảnh vụn. Đem chính mình ôm đến càng chặt. Đúng vậy. Chẳng qua chỉ là một bức tranh mà thôi. Nhưng nàng chính là coi trọng như vậy. A huynh đã mất đi rồi. Nàng chẳng qua là cho mình lưu lại một chút kỷ niệm. Nhưng hôm nay kỷ niệm này cũng theo hắn mà đi. Hóa thành hư vô. Liễu Chi sớm vào phòng ngủ cầm giày cùng áo khoác lại đây. Cùng anh Đào hầu hạ Thanh Tương mặc vào. Nàng ôm Thanh Tương. Đối với anh Đào nói. Đừng nói này đó. Trước đỡ điện hạ đi vào. Thanh Tương bị hai người đỡ vào phòng ngủ, mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nàng vớt lên đệm chăn gắt gao khóa lại trên người, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sắc mặt bình tĩnh, đợi đem thuốc tránh thai nấu sẵn uống xong. Liễu Chi cử người đi mời ngự y cũng đến rồi. Ngự y cẩn thận đem Thanh Tương trên tay bỏng nước dùng ngân châm hơ nóng chọc thủng. Sau đó bôi thuốc, đợi tất cả thu thập xong ngự y lại thay nàng bắt mạch. Thanh Tương thấy hắn sắc mặt không đúng, liền lệnh Liễu Chi cùng anh Đào đi ra ngoài. Ngự y có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ngự y sờ sờ chòm râu, nói, thái tử phi điện hạ ngày gần đây có đúng hạn dùng thần kê thuốc dưỡng dạ dày không? Thanh Tương gật gật đầu, dùng, một ngày cũng chưa từng dừng lại. Này liền kỳ quái, ngự y hơi hơi nhíu mày. Thái tử phi chẳng qua là bệnh dạ dày bình thường. như thế nào hiện giờ lại như là bệnh tình tăng thêm? Hắn châm trước lời nói. Hỏi, xin hỏi Thái tử Phi, ngày gần đây có từng có nôn mửa, đau đớn bệnh trạng phát sinh? Nghe hắn lời này, Thanh Tương liền hiểu rõ. Nói, có, hơn nữa cũng so với trước đây cũng thường xuyên hơn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, như là sớm có đoán trước. Bình tĩnh hỏi, còn có thể cứu hay không? Ngự y do dự một lát, rũ xuống đầu, nói, thần không có năng lực này, chỉ có thể thay đổi phương thuốc, nhìn xem có thể hay không giảm bớt bệnh tình. Những lời này ý nghĩa Thanh Tương tình huống là thật đã có chút nghiêm trọng. Thanh Tương trầm mặc thật lâu, từ sau khi A Huynh rời đi, nàng một người tại thế gian này kiên trì lâu lắm. Nàng biết, hắn muốn nàng sống thật tốt, chính là trời cao dường như đã không nghĩ nàng lại chịu khổ ở nhân gian này. Nàng thở dài, hơi có chút tiếc nuối. Nếu là nghiêm trọng, còn có thể kiên trì thêm bao lâu? Ngự y cũng không dám khẳng định. Chỉ nói, cái này thần cũng nói không được. Chỉ là, điện hạ không cần quá mức buồn lo. Yên tâm uống thuốc cho tốt. Hơn phân nửa thì tốt rồi. Có lẽ, không đến nông nỗi đó. Thanh Tương cười một cái. Gật gật đầu, nói, ta biết. Làm phiền ngự y cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn gặp qua quá nhiều người bệnh, đừng nói những cái đó không chịu qua khổ khuê các cô nương. Kể cả những người sống chuyên đi lại ở trên lưỡi dao đối mặt sinh tử, cũng nhất định phải hồng đôi mắt, rớt vài giọt nước mắt, hiếm khi sẽ giống Thanh Tương trấn định như vậy. Tính tình này thật sự không giống là ở phố phường lớn lên. Hắn thở dài, nói, vi thần cáo lui, bây giờ liền đi báo cáo cho Thái tử Điện Hạ. Hắn không biết chuyện xảy ra ở Đông Cung, chỉ cho rằng cùng bình thường giống nhau. Là Lý Kiến Thâm sai người gọi hắn. Dựa theo quy củ, cần đem bệnh tình của Thanh Tương báo cáo cho hắn. Không cần, ngự y bước chân dừng một chút. Thanh Tương đối với hắn cười cười. Nói, Thái tử Điện Hạ hẳn là sẽ không muốn nghe những chuyện này, đại nhân sau này nếu là cho Thái tử Điện Hạ xem mạch, cũng tốt nhất không cần nói đến ta, miễn cho chọc hắn không vui. Ngự y khó hiểu, bắt đầu từ năm trước Thái tử liền sủng ái Thái tử Phi. Hai người cảm tình nhìn cũng không tệ lắm, vì sao Thái tử Phi lại đem hai người hình dung như kẻ thù? Thanh Tương nói thẳng, chúng ta náo loạn mâu thuẫn. Đại nhân làm theo là được. Ngự y chỉ phải xưng vâng. Anh đào theo đơn thuốc mới một lần nữa đi ngự y viện lấy thuốc. Liễu Chi đi vào, nhìn Thanh Tương nói, Điện Hạ, như thế nào bỗng nhiên liền đổi đơn thuốc? Thanh Tương nói, không có việc gì, bệnh muốn khỏi rồi, lại uống thuốc cũ cũng không được. Liễu Chi không nghi ngờ gì, do dự một lát mới hỏi, Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ mới vừa rồi là mang theo máu đi ra ngoài. Hắn tưởng đem chính mình giữa mày nốt ruồi đỏ đào ra. Liễu Chi hơi hơi hé miệng. Trăm triệu không nghĩ tới là như thế này. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Ngàn vạn không thể tổn thương dù chỉ một chút. Người bình thường còn như thế. Càng miễn bàn Lý Kiến Thâm là hậu duệ quý tộc. Huống chi thương tổn vị trí quan trọng nhất vẫn là mặt. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm hắn như thế? Thanh Tương thấy nàng trước mắt kinh ngạc, nhẹ giọng nói, yên tâm, kia đao đâm vào cũng không sâu, ngự y sẽ chữa khỏi hắn. Nàng ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất đang nói một cái dâu ria người xa lạ, lại không có trước đây quan tâm cùng tình ý. Liễu Chi càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Nàng ngồi xổm xuống, nắm lấy đệm chăn, ngửa đầu nhìn chăm chú vào Thanh Tương. Hỏi, Điện Hạ, ngài cùng Thái tử Điện Hạ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc Lý Kiến Thâm đốt tranh nàng nghe thấy Thanh Tương nói cái gì ta chính là thích hắn như vậy. Nghe được nàng không hiểu ra sao. Cái này hắn chỉ chính là ai? Người Thái tử Phi thích không phải là Thái tử sao? Chẳng lẽ còn có người khác? Còn có nàng hiện giờ đối với Thái tử thái độ lãnh đạm như vậy, như là trong một đêm thay đổi người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh Tương tay mới vừa bôi thuốc xong, bên trong là lạnh căm căm đau. Nàng thổi thổi, hoãn giọng nói, không có gì, chỉ là làm một giấc mộng, nên tỉnh mà thôi. Nàng cùng Lý Kiến Thâm cho nhau đem đối phương coi như người khác người thay thế. Cũng coi như là lẫn nhau không thua thiệt. Bên ngoài vang lên động tĩnh, là các công nhân đi vào. Muốn cầm Lý Kiến Thâm lưu lại nơi này một ít quần áo cùng ngày thường dùng đồ vật. Thuận tiện đem tất cả giấy và bút mực dọn đi. Thanh Tương gọi lại các nàng. Chờ một chút, nàng làm Liễu Chi đem cái dương dưới giường lôi ra. Sau đó cởi ra trên cổ chiếc ngọc trụy kia. Thả đi vào, đem những thứ này thay ta trả lại cho Thái tử Điện Hạ. Các công nhân hai mặt nhìn nhau. Liễu Chi có chút khó hiểu. Điện Hạ, những cái này đều là Thái tử Điện Hạ ban thưởng. Còn có ngọc trụy kia. Là thái tử cố ý tặng cho ngài. Nào có đạo lý trả lại. Thái tử phi luôn luôn rất bảo bối mấy thứ này. Không phải mang bên người. Đó là đặt ở trong dương bảo tồn. Không chịu hao tổn dù chỉ một chút. Như thế nào bỗng nhiên lại một bộ chuyện không liên quan mình. Muốn đưa trở về. Thanh Tương đem đệm chăn bọc đến càng chặt. Nói, làm theo lời ta là được. Mấy thứ này kỳ thật ta vốn dĩ liền không thích. Liễu Chi còn chưa từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Các công nhân đã đi lên đem cái dương dọn đi. Đợi phòng ngủ lại lần nữa yên tĩnh. Thanh Tương lại nói. Hảo tỷ tỷ, sau này thái tử sẽ không tới. Ta cái này thái tử phi sợ là cũng không làm được lâu lắm. Ngươi cùng anh đào lại ở lại chỗ ta cũng không có tương lai gì. Cùng với sau này đi theo ta chịu khổ. Không bằng chọn một con đường đi mới thật tốt. Nếu là còn muốn ở lại trong cung, liền đi ngũ công chúa nơi đó đi thôi. Nàng là cái người miệng dao găm tâm đậu hũ. Sẽ không bạc đãi các ngươi. So với đi theo ta tốt hơn. Nếu là không nghĩ, ta đây liền cầu Thái hậu. Đưa các ngươi ra cung. Các ngươi ở bên ngoài đều có cha mẹ người nhà. Bất đắc dĩ mới vào cung. Hiện giờ vừa lúc đi ra ngoài. Cùng người nhà đoàn tụ. Liễu Chi nghe nàng đâu vào đấy mà an bài nàng cùng anh đào nơi đi. Chỉ cảm thấy kinh hãi. Không biết vì sao, nàng lại có loại cảm giác Thanh Tương như là trước tiên an bài hậu sự. Nàng đột nhiên quỳ gối chân bước lên. Lần đầu không màng quy củ mà ôm Thanh Tương khóc lên. Không, nô tỳ không đi đâu hết. Điện hạ, vô luận ngài cùng thái tử xảy ra chuyện gì, đều đừng đuổi ta đi. Thanh Tương đem cầm gối lên vai nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, ta cũng muốn vẫn luôn cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Ngày thường chúng ta còn giống như trước đây đá quả cầu. Bện dây hoa, mùa xuân tới rồi, liền đi thả diều, mùa thu hái trái cây ăn, mùa đông ghé vào cùng nhau chơi ném tuyết. Rất muốn, chính là ông trời dường như cũng không tính toán cho nàng quá nhiều thời gian. Có lẽ... Người ở lúc sinh bệnh, luôn là thực yếu ớt. Giờ phút này, nàng rất nhớ Quan Đông. Nhớ Phúc Bá, nhớ, A Huynh, nàng muốn đi trở về. Thanh Tương nhắm mắt lại, đem cả khuôn mặt vùi vào trong lòng ngực Liễu Chi. Không muốn lại ngồi dậy. LEOSING, cách chương.